Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena xin được giới thiệu đến quý vị tập 20 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Mai Thủy Hân cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể càng ngày càng nóng, đầu cô cảm thấy choáng váng. Không đúng, không đúng. Mai Thủy Hân cố gắng hết sức để bản thân tỉnh táo lại. Vốn dĩ đang yên lành, uống xong ly rượu của Trịnh Thiên Ngọc liền trở nên như vậy. Có phải là Trịnh Thiên Ngọc đã làm gì đó với ly rượu này hay không? Cô quá ngây thơ rồi, đúng là không nên dễ tin tưởng cái tên Trịnh Thiên Ngọc kia. Anh ta là loại người như thế nào, cô nên biết rất rõ mới đúng. Đôi mắt của Mai Thủy Hân dần nhòe đi, hai má nhợt nhạt cũng đỏ ửng cả lên, cả người trông vô cùng quyến rũ. Cổ họng cô lúc này vừa khô vừa khàn, rất muốn uống một ly nước lạnh để xua tan cái cảm giác nóng bức này. Mai Thủy Hân run rẩy nói, Trịnh Thiên Ngọc, anh rốt cuộc đang giở trò gì? Anh cho gì vào rượu rồi? Nghe thấy giọng nói hổn hển của Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc cũng không nhịn được nữa, đẩy chiếc ghế ra bước về phía Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân rất muốn chạy trốn, nhưng cơ thể của cô lại mềm yếu vô cùng, chẳng có chút sức lực nào cả. Trịnh Thiên Ngọc cũng không nhịn được nữa, anh cúi người xuống, nhắm chuẩn xác, ngậm lấy đôi môi của Mai Thủy Hân rồi hôn mạnh. Anh vừa hôn cô mãnh liệt vừa trầm giọng nói, Thủy Hân, anh rất nhớ em có biết không? Anh rất nhớ em, nhớ đến mức sắp phát điên lên rồi. Những lời yêu thương nóng bỏng vang lên bên tai Mai Thủy Hân. Thủy Hân, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Nói không gặp là liền không gặp. Đồ yêu tinh nhà em, nhất định là không nhớ đến anh một phút cũng không, đúng không? Dần dần ý thức của Mai Thủy Hân trở nên mơ hồ. Cô cơ bản không nghe thấy rõ Trịnh Thiên Ngọc đang nói cái gì. Chỉ biết giọng anh mang theo sự đau đớn, vui mừng và cả nhớ nhung, mạnh mẽ chui vào trong trái tim cô. Cẩm Tâm và Bùi Tuấn đang vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại không thấy Mai Thủy Hân đâu nữa. Cẩm Tâm có chút sốt ruột. Nơi này chỗ nào cũng tối như hũ nút. Thủy Hân, đừng đi lạc chứ, chúng ta đi tìm cô ấy thôi. Khó khăn lắm Bùi Tuấn mới có cơ hội được ở chung với Cẩm Tâm, đương nhiên anh không muốn đi tìm Mai Thủy Hân rồi. Không sao, công ty chúng ta bao hết nơi này rồi, công tác an ninh lại rất tốt, Thủy Hân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em không nhìn ra sao, cô ấy không muốn làm bóng đèn giữa chúng ta. Bùi Tuấn nở một nụ cười xấu xa. Bóng đèn gì chứ, anh đừng có nói linh tinh. Cẩm Tâm nghe được ra ý trong lời nói của Bùi Tuấn, mặt cô hơi đỏ lên. May mà trời tối, chắc là Bùi Tuấn sẽ không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô. Những bông tuyết bay nhẹ dưới ánh đèn, đẹp giống như một bức tranh. Cẩm Tâm vốn có vài phần tính cách con trai, thấy cảnh đẹp đó đòi xuống khỏi ván gỗ, đi xuống con đường phía dưới chơi tuyết. Bùi Tuấn nhìn Cẩm Tâm, ánh mắt cương triều. Anh bước xuống nền tuyết trước, sau đó đưa tay ra hướng về phía Cẩm Tâm. Cẩm Tâm đỏ bừng mặt, trừng mắt với Bùi Tuấn. Làm gì? Muốn lợi dụng sở cô nương đây à? Bùi Tuấn cười tít mắt nhìn Cẩm Tâm. Đúng vậy, hoa cô nương, mau nhảy xuống đây chơi với bổn thiếu gia nào. Đây rõ ràng là đang tán tỉnh mà. Cẩm Tâm đánh vào tay Bùi Tuấn, cũng không thèm nhìn mà nhảy xuống dưới nền tuyết. Những người đến tắm suối nước nóng đều đi guốc gỗ, mà loại guốc này không có tính co giãn. Cẩm Tâm lại nhảy xuống quá vội vàng, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về một phía. Bùi Tuấn đưa tay ra kịp lúc, ôm lấy Cẩm Tâm vào lòng một cách vững vàng. Này, làm gì đấy? Buông tay ra! Cẩm Tâm cũng không cảm thấy biết ơn vì Bùi Tuấn đã đỡ lấy cô. Cô đã sớm biết người đàn ông này tâm địa không được tốt. Không buông, tôi lạnh lắm, cơ thể em lại ấm áp. Bùi Tuấn cười, híp đôi mắt đào hoa nhìn Cẩm Tâm. Cái gì? Cơ thể của anh ấm hơn của tôi đấy nhé. Cẩm Tâm ngốc nghếch đưa tay ra chạm vào lồng ngực Bùi Tuấn. Thấy chưa, nóng hừng hực vậy cơ mà, rõ ràng là nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn của cô. Bùi Tuấn cười thầm trong lòng, cô nhóc này sao lại ngây thơ như vậy chứ, còn sờ mó lung tung trên người của anh nữa. Này nhóc, em có biết mình đang làm gì không đấy? Bùi Tuấn có ý tốt nhắc nhở. Cẩm Tâm ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy ánh sáng tinh quái trong mắt Bùi Tuấn. Cô mới ý thức được mình đã bị lừa rồi. Tên lưu manh nhà anh, mau thả tôi xuống. Cẩm Tâm mạnh mẽ rẽ khỏi lồng ngực của Bùi Tuấn. Ai lưu manh? Hình như người vừa nãy lợi dụng sờ soạng tôi là em. Bùi Tuấn cảm thấy trêu chọc Cẩm Tâm rất vui. Đấu võ miệng với cô cũng là một loại hưởng thụ. Đáng thương cho sự trong trắng tôi giữ gìn suốt 27 năm, cứ như vậy mà bị em hủy hoại mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm đấy. Bùi Tuấn làm ra dáng vẻ rất oan ức, nhưng đôi mắt đào hoa lại ngập tràn ý cười. Anh... Cẩm Tâm không biết phải nói gì đây. Đã tự nhủ không dây dưa gì với người đàn ông này nữa rồi cơ mà, tại sao lại như vậy chứ? Không, không được. Đây không phải là điều cô muốn. Vực dậy tia ý chí tỉnh táo cuối cùng trong lòng, Mai Thủy Hân chống tay lên lồng ngực cứng rắn của Trịnh Thiên Ngọc. Đừng mà. Trịnh Thiên Ngọc cười một cách xấu xa. Đừng mà cái gì? Mai Thủy Hân, đừng có tự lừa mình dối người nữa. Mặt Mai Thủy Hân lại càng đỏ hơn. Cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình, cố gắng gượng để giọng nói của mình lạnh lùng hơn. Trịnh Thiên Ngọc, anh hiểu rõ mà, hai chúng ta không yêu nhau, không thể làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm được. Trịnh Thiên Ngọc giữ chặt lấy cằm của Mai Thủy Hân. Ai nói chúng ta không yêu nhau? Con ngươi sâu thẳm đỏ lên, anh nhìn người phụ nữ trước mắt mình, đau lòng với câu nói chúng ta không yêu nhau của cô. Lúc này anh rất chắc chắn, anh vẫn còn yêu Mai Thủy Hân. Anh yêu cô, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai vẫn vậy. Đời này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng mà người phụ nữ này lại dám nói cô không yêu anh. Hết lần này đến lần khác, cô rời khỏi vòng tay của anh khiến cho anh vô cùng đau lòng. Không, anh không thể chịu đựng được nếu như để cô rời đi một lần nữa. Anh muốn cô phải thuộc về anh, ngay bây giờ. Đôi bàn tay nóng rực lên một lần nữa vuốt ve tấm lưng mềm mại trắng mịn của Mai Thủy Hân, nhẹ giọng giống như đang dỗ dành trẻ con. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc dịu dàng đến mức khó tưởng tượng nổi. Thủy Hân, anh yêu em, đừng từ chối anh có được hay không? Nghe giọng nói dịu dàng hiếm thấy của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh có sự thâm tình đến mức khó có thể nhìn thấy được cả sự đau khổ trong đó. Trái tim Mai Thủy Hân không khỏi run lên, nhịp tim bị lay động bởi ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc. Ngay sau đó, Mai Thủy Hân lại lập tức tỉnh táo. Tình yêu của Trịnh Thiên Ngọc, thứ đó quá mạnh mẽ, quá nặng nề, cô căn bản không thể tiếp nhận nổi. Cô là một người độc lập, có tự tôn và cá tính của mình. Cô vốn không thể tiếp nhận được tình yêu giống như chơi búp bê và thú cưng đó của Trịnh Thiên Ngọc. Anh muốn giam giữ cô, để cô trở thành tình nhân của anh sao? Tuyệt đối không thể. Hít sâu một hơi, Mai Thủy Hân ngước mắt lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc, anh nên hiểu rõ, tôi không thể làm tình nhân của anh. Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt lấy Mai Thủy Hân vào lòng. Ai nói anh muốn em làm tình nhân của anh? Anh muốn cưới em. Thủy Hân, gả cho anh đi. Mai Thủy Hân kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy. Cô ngước lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc, đôi môi của anh liền áp xuống. Thuốc bắt đầu phát tác, đầu óc của Mai Thủy Hân lúc này chỉ còn một mảng trống rỗng. Cẩm Tâm lén lút trở về phòng của mình giống như một kẻ trộm rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tối qua Bùi Tuấn quá điên cuồng rồi, cô phải nhanh chóng xử lý dấu vết mà anh lưu lại trên người cô. Sáng nay nhân lúc Bùi Tuấn còn ngủ, cô lén trở về, sợ một lúc nữa Thủy Hân sẽ gọi cô cùng đi ăn sáng. Nhìn vào gương trong phòng tắm, Cẩm Tâm kinh ngạc hít sâu một hơi. Trên cổ, trước ngực đều chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Như vậy thì làm sao cô dám gặp mặt người khác cơ chứ? May mà đang là vào mùa đông, quần áo còn dày. Nếu như là vào mùa hè thì tiêu rồi. Tắm xong, cô thay đồ, quàng khăn đi ra ngoài, rồi gọi điện thoại đến phòng của Mai Thủy Hân, rủ cô ấy cùng ăn sáng. Tối hôm qua bị giày vò cả một đêm, bây giờ cô đang đói muốn chết rồi. Tít. Chuông reo một lúc lâu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cẩm Tâm cảm thấy kỳ lạ nhíu mày. Thủy Hân đi đâu rồi nhỉ? Tại sao lại không ở trong phòng chứ? Nếu như cô ấy đi ăn sáng, đáng lẽ sẽ gọi cô đi cùng chứ? Hay là cô ấy đang tắm nên không nghe thấy? Cẩm Tâm nằm trên giường, chuẩn bị đợi một lúc nữa rồi gọi lại. Gối mềm mại nằm lên cảm giác rất thoải mái. Cô nhắm mắt lại, chuyện đêm qua lại hiện lên trong đầu cô. Cẩm Tâm đỏ bừng mặt, Cô vùi mặt mình xuống gối nhưng cũng không xua đi được những cảnh tượng đêm qua trong đầu. Mọi chuyện đêm qua khiến Cẩm Tâm vừa cảm thấy thẹn thùng lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Mới xa nhau một lúc, cô cảm thấy bản thân đã có chút nhớ Bùi Tuấn rồi. Những ngón tay trắng nõn cầm điện thoại lên, cô do dự không biết có nên gọi đến số điện thoại phòng của Bùi Tuấn hay không. Chắc là bây giờ anh vẫn đang ngủ nhỉ, tối qua chắc anh mệt lắm. Cẩm Tâm vừa cười vừa nghĩ, thu lại những ngón tay của mình. Đợi một lúc lâu, cô lại gọi đến số điện thoại của phòng Mai Thủy Hân, nhưng vẫn không có người nghe máy. Gọi đến số điện thoại của cô ấy cũng vậy. Cẩm Tâm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tối qua sau khi Mai Thủy Hân tách ra thì cô cũng không gặp lại cô ấy nữa. Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nghĩ ngợi một hồi, bụng cũng rất đói. Cẩm Tâm quyết định cầm theo điện thoại đến phòng ăn, ăn trước. Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền nhìn thấy Lily đang từ phía ngược lại bước đến. Đây không phải là cô người mẫu hôm qua mà Trịnh Thiên Ngọc đưa theo sao? Cẩm Tâm nhìn Lily, cười lịch sự chào hỏi. Thấy ánh mắt Lily hiện rõ sự mệt mỏi, có vẻ tối qua ngủ không được ngon. Cẩm Tâm cười thầm trong lòng, xem ra đêm qua Trịnh Thiên Ngọc chiến đấu cũng rất ác liệt đây. Tối qua, sau khi Lily bị Trịnh Thiên Ngọc đuổi đi, một mình cô ta đi đến quán bar nhỏ trong khu suối nước nóng mượn rượu giải sầu, uống đến 2-3 giờ mới về phòng. Hơn nữa, cô ta phát hiện căn phòng vẫn trống rỗng. Không cần nghĩ cũng biết Trịnh Thiên Ngọc đang ở cùng với Mai Thủy Hân. Nhìn thấy Cẩm Tâm ở phía trước, ánh mắt cô ta nhất thời nổi lên sát khí. Bạn của kẻ địch cũng chính là kẻ địch. Cẩm Tâm là bạn của Mai Thủy Hân, đương nhiên cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Thấy Cẩm Tâm cười với mình, sự tức giận càng rõ ràng hơn. Cô ta lạnh lùng nói ba chữ: vô liêm sỉ. Nghe thấy Lily nói như vậy, Cẩm Tâm cảm thấy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn bốn phía không có ai. Vậy câu đó là Lily nói với cô sao? Kỳ lạ, cô không trêu chọc gì đến cô ta cơ mà, người phụ nữ này sao vừa mở miệng đã chửi cô như vậy cơ chứ? Cẩm Tâm cũng không phải người hiền lành, lập tức dừng bước, giọng nói còn lạnh lùng hơn so với Lily. Cô nói ai vô liêm sỉ? Lily kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm cao hơn mình. Đương nhiên là nói đến người vô liêm sỉ kia rồi. Tránh ra, chó ngoan không chặn đường. Nói xong, cô ta định đi ngang qua người Cẩm Tâm rời đi. Cô đứng lại cho tôi. Cẩm Tâm vô cùng tức giận, tóm lấy cánh tay Lily mà giữ lại. Cô nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc vừa nãy cô chửi ai? Tôi chửi cô đấy, còn có cả ả tiện nhân Mai Thủy Hân kia nữa. Đúng là một ả tiện nhân rẻ tiền vô liêm sỉ. Lily còn trẻ tuổi, nói những lời bẩn thỉu một cách không e dè. Cô... Cẩm Tâm tức đến mức không nói ra lời. Tuy cô là một người mạnh mẽ, nhưng gặp phải hạng người mở miệng ra là nói những lời bẩn thỉu như Lily, cô cảm thấy cô ta đúng là vô học. Cô xin thề, chỉ cần Lily mắng Mai Thủy Hân một câu nữa, cô nhất định sẽ tát cho cô ta một phát. Lily thấy Cẩm Tâm không nói gì, tưởng cô sợ, liền lớn tiếng nói tiếp. Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Tôi cùng người đàn ông của tôi đi ngâm suối nước nóng, cô ta nhân lúc tôi đi lấy đồ, cởi sạch quần áo rồi đi vào đó. Không phải tiện nhân thì là gì? Đúng là vô liêm sỉ. Hả? Cẩm Tâm nhất thời hóa đá. Cô biết Mai Thủy Hân không phải là người như Lily nói, cố ý quyến rũ Trịnh Thiên Ngọc gì đó. Nhưng bây giờ Mai Thủy Hân không ở trong phòng cũng là sự thật. Lẽ nào đêm qua Mai Thủy Hân thật sự ở cùng Trịnh Thiên Ngọc sao? Không phải cô ấy nói không hề thích Trịnh Thiên Ngọc, không muốn có bất kỳ sự dây dưa gì với anh ta nữa hay sao? Tại sao lại như vậy? Bây giờ Cẩm Tâm cảm thấy rất hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Lily đắc ý dẫm giày cao gót rời đi, vừa đi vừa nói thầm. Có phải những người phụ nữ già rồi đều đói khát như vậy không? Thấy đàn ông lại liền bổ nhau đến. Cẩm Tâm không còn tâm trạng để ý đến sự quá quát của cô ta nữa. Lập tức chuyển hướng đi đến phòng của Bùi Tuấn. Cô không biết Trịnh Thiên Ngọc ở đâu, chỉ có Bùi Tuấn biết. Cẩm Tâm bước đến trước phòng Bùi Tuấn, lại thấy cửa phòng đang mở. Đứng đối diện Bùi Tuấn là giám đốc Tạ và hai người quản lý cấp cao mà cô không biết. Bốn người nhìn thấy Cẩm Tâm trước cửa phòng liền đồng loạt quay đầu lại. Cẩm Tâm cũng không ngờ mới sáng sớm mà đồng nghiệp trong công ty đã đến báo cáo công việc rồi. Cô nhất thời đứng ngây ra ở đó. Vừa sáng sớm Cẩm Tâm đã chạy đến phòng của Bùi Tuấn tìm anh. Hơn nữa bọn họ đều đang ở đó. Gương mặt cô lộ vẻ khó xử, cảm giác giống như bị người ta bắt gian tại trận vậy, vô cùng kỳ lạ. Hai người quản lý cấp cao cúi đầu xuống, lén lút trao đổi ánh mắt mờ ám với nhau. Quan hệ của Cẩm Tâm này với Tổng Giám Đốc Bùi nhất định là không bình thường, chắc chắn có gian tình gì đó. Cô nhìn thấy cái nhìn lén lút mà hai người kia trao đổi với nhau, càng cảm thấy khó xử, nhất thời mặt cũng đỏ ửng lên như bị người khác thấy toàn bộ cơ thể vậy. Cô chỉ mong tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cẩm Tâm hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Tuấn, hy vọng anh có thể giải vây cho mình, dù chỉ nói một câu là tôi bảo cô Cẩm đến đây báo cáo công việc, cũng tốt hơn so với việc để cô đứng đây khó xử một mình như thế. Nhưng mà Bùi Tuấn lại chỉ hờ hững nhìn cô. Cẩm Tâm thấy anh thậm chí còn hơi nhíu mày nữa, vẻ rất không hoan nghênh cô. Cô Cẩm Tâm, có chuyện gì sao? Giọng nói lạnh lùng thờ ơ lập tức kéo xa khoảng cách giữa cô và Bùi Tuấn. Xa lạ giống như đêm qua không có bất cứ chuyện thân mật nào xảy ra giữa hai bọn họ vậy. Lòng cô lập tức nguội lạnh đi phân nửa. Cẩm Tâm chỉ cảm thấy như bị một xô nước lạnh dội lên đầu. Miễn cưỡng nở một nụ cười gượng khó coi, Cẩm Tâm khẽ nói. À, không có chuyện gì. Tôi chỉ là muốn đến hỏi xem Tổng Giám Đốc Bùi có nhìn thấy Mai Thủy Hân hay không. Mai Thủy Hân? Hai người quản lý cấp cao lại trao đổi ánh mắt với nhau. Lẽ nào Mai Thủy Hân mà Cẩm Tâm nhắc đến lại có dính dáng tới Bùi Tuấn? Nếu không, sao sáng sớm nay cô đã chạy đến hỏi anh rồi? Nghe thấy Cẩm Tâm nhắc đến Mai Thủy Hân, Tạ Thành Hưng trong tay đang cầm tư liệu đến báo cáo với Bùi Tuấn cũng quay sang quan tâm hỏi. Cẩm Tâm, Thủy Hân sao vậy? Cẩm Tâm thấy lý do mà cô tùy tiện nói ra lại được nhiều người quan tâm như vậy, trong lòng càng cảm thấy lúng túng hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín, nói năng cũng không được lưu loát nữa. À, Thủy Hân không sao, tôi đi khắp nơi tìm. Nói năng một cách lộn xộn như vậy, đến Cẩm Tâm cũng không biết cô đang nói cái gì nữa. Mấy người trở về trước đi. Bùi Tuấn vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba người đàn ông. Thủy Hân làm sao? Bùi Tuấn vẫn còn giữ lại vẻ mặt nghiêm túc khi nghe báo cáo lúc nãy, cúi xuống nhìn Cẩm Tâm. Cẩm Tâm ngơ ra nhìn Bùi Tuấn, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ, khiến cô có cảm giác xa cách. Đêm qua hai người mới ân ái bên nhau, nhưng bây giờ ánh mắt mà anh nhìn cô chẳng còn chút dịu dàng nào cả. Bây giờ mọi người đều rời đi rồi, nếu như là mối quan hệ người yêu bình thường, anh nhất định sẽ nhào đến ôm cô, nói không chừng còn cho cô một cái hôn nồng nhiệt. Nhưng bây giờ, gương mặt của anh lại vẫn lạnh lùng như vậy. Cẩm Tâm cảm giác như bản thân bị lừa dối. Lẽ nào đàn ông đều như vậy sao? Ăn được rồi liền trở nên lạnh nhạt như vậy. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, Cẩm Tâm cảm thấy cô bị lừa thật rồi. Bùi Tuấn vừa hỏi một câu liền thấy Cẩm Tâm bắt đầu khóc. Trong lòng anh căng thẳng, lẽ nào Mai Thủy Hân thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Anh giữ lấy vai Cẩm Tâm, sốt ruột hỏi. Đừng khóc mãi thế, Mai Thủy Hân rốt cuộc thế nào rồi? Nghe thấy lời này của anh, Cẩm Tâm càng cảm thấy tức giận. Anh quan tâm Mai Thủy Hân đương nhiên không sai, nhưng sao lại không an ủi cô một chút chứ? Lẽ nào anh thật sự chơi xong muốn vứt bỏ cô sao? Thật sự nhìn không ra Bùi Tuấn lại là một người đàn ông như vậy. Cô tức giận ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên sự thất vọng, mạnh mẽ trừng Bùi Tuấn. Tên lừa đảo nhà anh, tôi hận anh. Nói xong cô liền chạy đi. Bùi Tuấn vẫn đứng ở trong phòng, cảm thấy chẳng hiểu cái gì cả. Vừa nãy anh nghe Tạ Thành Hưng báo cáo công việc, một công ty con xảy ra vấn đề rất lớn. Anh đang trong cơn tức giận, lại thấy Cẩm Tâm đến nói không thấy Mai Thủy Hân đâu nữa. Sắc mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ căng thẳng, khiến anh cũng cảm thấy căng thẳng theo. Anh không quan tâm đến việc phiền phức ở công ty nữa, cho cấp dưới trở về, muốn nghe cô nói xem chuyện gì khiến cho cô buồn bã như vậy. Nhưng lại nhận được một câu, tên lừa đảo nhà anh. Bùi Tuấn cảm thấy rất oan uổng. Người phụ nữ Cẩm Tâm này đúng là không biết tốt xấu gì cả. Quá tùy hứng rồi, anh phải uốn nắn lại cái tính tình này của cô. Tính khí như vậy sao làm việc ở công ty được, có khi còn bị những đồng nghiệp khác ức hiếp nữa chứ. Mây tan mưa tạnh, lúc này Mai Thủy Hân mệt đến rã rời. Cô dễ dụa muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Trịnh Thiên Ngọc kéo người lại, một lần nữa đè xuống dưới thân anh. Thủy Hân. Anh nhìn cô, sự dịu dàng trong ánh mắt anh khiến cô hoảng hốt. Hả? Mai Thủy Hân vẫn chưa quen với sự dịu dàng mà ngọt ngào của Trịnh Thiên Ngọc, cô hơi ngoảnh mặt sang một bên. Trịnh Thiên Ngọc đưa tay ra xoay mặt cô lại, buộc cô nhìn anh. Hân à, là bạn gái của anh đi, anh yêu em. Trịnh Thiên Ngọc nói với vẻ nghiêm túc rồi quan sát phản ứng của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào. Qua lần này cô chắc chắn bản thân mình thích Trịnh Thiên Ngọc. Nếu không phải vậy thì tại sao lúc Trịnh Thiên Ngọc ở bên cạnh Lily cô lại đau lòng đến thế? Thế nhưng khi nghĩ tới sự bá đạo và lạnh lùng của Trịnh Thiên Ngọc, cô lại thấy do dự. Đàn ông luôn ngọt ngào khi lấy lòng phụ nữ, nhưng đợi đến lúc chán ngán rồi hoặc khi đã có người tốt hơn thì người phụ nữ đó sẽ bị vứt bỏ ngay không thương tiếc. Nhìn thái độ của Trịnh Thiên Ngọc đối với Lily là rõ. Thấy Mai Thủy Hân do dự không quyết định, Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy không nên ép cô gấp quá. Anh ôm chặt Mai Thủy Hân trong ngực, chờ mình để cô nằm trong lòng anh. Trịnh Thiên Ngọc thương lượng. Hân à, anh không hy vọng xa vời em sẽ chấp nhận anh ngay. Nhưng tốt xấu gì em cũng phải cho anh một cơ hội chứ, đúng không? Hãy cho anh một cơ hội để anh yêu em, để anh theo đuổi em, được không? Mai Thủy Hân quay đầu nhìn vào mắt của Trịnh Thiên Ngọc. Từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cô thấy được sự chân thành và căng thẳng, lo lắng vì sợ cô không đồng ý. Hân à, em là bạn gái một tháng của anh nhé, chúng ta thử được không? Trong thời gian một tháng này, nếu như em cảm thấy không hài lòng, có thể kết thúc mối quan hệ này bất cứ lúc nào. Trịnh Thiên Ngọc vùi đầu vào hõm cổ cô, thấp giọng nài nỉ. Không thể không thừa nhận, lúc Trịnh Thiên Ngọc không bá đạo, không máu lạnh, rất mê người. Gương mặt anh tuấn hoàn mỹ kia thật sự khiến người khác không đành lòng từ chối bất kỳ lời cầu xin nào của anh. Mai Thủy Hân khẽ gật đầu, đưa ra quyết định. Khi quyết định xong, cô cảm thấy rất thoải mái. Trong 3 tháng xa Trịnh Thiên Ngọc, cô cũng nhớ anh. Hơn nữa, điều kỳ lạ là cô cũng nhớ tới cậu nhóc Tư Hàn mới ở bên cô vài ngày kia. Nếu như Mai Thủy Hân trở thành bạn gái của Trịnh Thiên Ngọc thì cô có thể danh chính ngôn thuận đi Mỹ thăm Tư Hàn rồi. Trịnh Thiên Ngọc thấy Mai Thủy Hân gật đầu. Anh kích động ôm cô thật chặt. Anh ôm cô chặt đến nỗi gần như muốn hòa cô vào tận trong xương tủy của mình. Trịnh Thiên Ngọc không biết làm thế nào để diễn tả sự vui sướng trong lòng. Anh ôm chầm lấy Mai Thủy Hân, sau đó hôn cô đắm đuối. Hân à, anh tắm cho em nhé. Tắm xong chúng ta sẽ đi ăn sáng có được không? Bé ngoan của anh chắc chắn đói bụng rồi nhỉ? Trịnh Thiên Ngọc nói lời âu yếm nóng bỏng, làm cho người nghe phải đỏ mặt. Thôi không muốn, để em tự tắm thôi. Mai Thủy Hân vẫn hơi ngượng ngùng, đẩy Trịnh Thiên Ngọc ra muốn bước xuống giường. Kết quả chân cô còn chưa chạm đất, bắp đùi đã mềm nhũn khiến cho cô phải rút chân trở về giường ngay lập tức. Giữa hai chân sưng đau khiến Mai Thủy Hân không ngừng cau mày. Em sao thế? Không rời giường được rồi à? Trịnh Thiên Ngọc cười xấu xa, sau đó bế ngang Mai Thủy Hân lên đi đến phòng tắm. Phòng tắm rộng rãi, thiết kế vô cùng thoải mái, lại có chức năng mát xa cơ thể. Dòng nước nhẹ nhàng chảy chậm trên cơ thể, khiến cho sự mệt mỏi do điên cuồng tối qua và sáng nay từ từ biến mất. Mai Thủy Hân thật sự không còn chút sức lực nào cả, cô lười biếng nằm trong bồn tắm. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của Trịnh Thiên Ngọc dịu dàng mơn trớn trên mỗi tấc da thịt của cô, cẩn thận tắm sạch cho cô. Thay vì nói tắm sạch không bằng nói là anh đang giảm sữa cô thì đúng hơn, bởi vì đối với một số vị trí nào đó trên cơ thể của cô, anh rõ ràng là tắm rất nghiêm túc, tắm hết lần này đến lần khác. Này, Mai Thủy Hân dùng tay ngăn cản bàn tay to lớn của Trịnh Thiên Ngọc, không cho anh đụng vào những chỗ kia nữa. Cô gái nhỏ, em mắc cỡ à? Trong giọng nói trầm thấp của Trịnh Thiên Ngọc mang theo vẻ trêu chọc, anh dịu dàng nắm lấy tay Thủy Hân, sau đó cúi người đè lên cơ thể cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa lông mày cô. Mai Thủy Hân tắm xong thì gọi điện thoại bảo nhân viên phục vụ mang quần áo đến cho cô, sau đó cô đi tìm Cẩm Tâm. Cô cũng không mang theo điện thoại di động, Cẩm Tâm không tìm được cô sẽ rất sốt ruột. Trịnh Thiên Ngọc như kẹo đường dính chặt trên người cô. Hân à, để anh đi tìm Cẩm Tâm với em nhé, sẵn tiện tuyên bố chuyện chúng ta quen nhau cho cô ấy biết luôn. Không cần đâu, vẫn là để em nói trước với cô ấy đi. Anh đột nhiên qua đó với em sợ là sẽ dọa cô ấy mất. Mai Thủy Hân từ chối yêu cầu của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc cũng không dám ép cô. Dù sao thời gian quen thử chỉ có một tháng, nếu Thủy Hân không vui thì giấc mộng đẹp của anh cũng coi như xong. Mai Thủy Hân thử bước đi chậm chậm, nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức. Tối qua và sáng nay, thực sự bọn họ đã làm quá nhiều lần rồi, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Cô bước khập khiễng, chậm chậm đi đến tầng của Cẩm Tâm. Dưới tầng không biết ai đã đắp một người tuyết rất đẹp, rất có hồn. Mắt của người tuyết được làm bằng hai quả anh đào, còn cái miệng đỏ tươi thì được làm bằng khẩu trang đỏ, thoạt nhìn rất mắc cười. Một đám người đang vây xung quanh đắp người tuyết, Mai Thủy Hân cũng liếc xem. Nhưng hai cái liếc mắt này lại trở thành chuyện xấu. Thì ra Lily cũng ở trong đám người đang đắp người tuyết kia. Vừa thấy được Mai Thủy Hân, sự khó chịu trong lòng cô ta đã dâng lên. Mai Thủy Hân, cô đứng lại đó cho tôi. Mai Thủy Hân thấy Lily thì lập tức đỏ mặt. Tối qua rượu trong thuốc chắc chắn là do Lily bỏ vào. Vậy thì chắc chắn cô ta cũng biết cô và Trịnh Thiên Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Cô di chuyển bước chân, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi rắc rối này, nhưng lại bị Lily chặn đường ngay lập tức. Không chỉ vậy, Lily còn quay đầu nói với đám người đang nhộn nhịp đắp người tuyết kia. Mọi người mau đến đây nhìn này, đây là người phụ nữ đê tiện tối qua đã dụ dỗ bạn trai của tôi. Ực, đề tài gì đây? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mai Thủy Hân, ánh mắt hóng chuyện. Hai người phụ nữ đánh ghen, tranh giành tình nhân. Xem ra có kịch hay để mà xem rồi. Nhìn thấy dáng vẻ khập khễnh muốn đi nhưng không thể đi nhanh được của Mai Thủy Hân, Lily biết ngay nguyên nhân. Lúc cô ta và Trịnh Thiên Ngọc làm chuyện kia cũng đã từng bị anh làm cho thành bộ dáng như vậy. Lily không che giấu vẻ ghen ghét, oán hận trong mắt. Cô ta cũng chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ chuyện gì nữa, vì dù sao cũng đã bị Trịnh Thiên Ngọc bỏ rơi. Cô ta căn bản chẳng quan tâm nữa. Cô ta chống nạnh, chỉ vào Mai Thủy Hân. Các người xem người phụ nữ này, căn bản không đi nổi. Các người có biết tại sao không? Bởi vì tối qua cô ta cứ ở mãi trên giường của bạn trai tôi. Nhìn cái dáng vẻ này của cô ta, chắc chắn là vì làm rất nhiều lần đến nỗi không đi lại bình thường được rồi. Lily nói chuyện hạ lưu đến độ khiến cho mấy cô gái đang đứng xem chung quanh đều đỏ mặt. Nhưng bọn họ lại tò mò, vì vậy không những không bỏ đi, còn xúm lại thành một vòng, vây Mai Thủy Hân và Lily vào giữa. Lily thấy mọi người đều đang xem trò vui, cô ta lại càng hăng máu hơn. Cô ta lớn tiếng nói, xin mọi người phân xử dùm tôi. Tối qua vốn dĩ tôi đang ngâm nước nóng với bạn trai của mình, thì người phụ nữ này thừa dịp tôi đi lấy đồ, đã cởi hết đồ ra rồi chui vào lòng bạn trai tôi. Đám người cũng bắt đầu rủ rỉ, chỉ trỏ về phía Mai Thủy Hân, nghĩ người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Tối qua, Trịnh Thiên Ngọc đúng là đến đây cùng với Lily, rất nhiều người đã nhìn thấy, vì vậy càng chứng thực lời của Lily là đúng. Như vậy, Mai Thủy Hân chính là người phụ nữ đê tiện chủ động hiến thân để cướp bạn trai của người khác. Mai Thủy Hân tức đến run người, cô còn không biết xấu hổ mà nói ra. Chính cô đã bỏ thuốc vào trong rượu của tôi, hại tôi. Cô nói được phân nửa thì dừng lại không nói nữa. Nếu cô nói nữa thì chẳng khác gì trần trụi thừa nhận với mọi người tối qua cô đã làm chuyện kia với Trịnh Thiên Ngọc. Hơn nữa bây giờ bộ dạng đi đường không nổi của cô lại càng chứng thực lời nói lúc nãy của Lily là sự thật. Mai Thủy Hân tức giận sắp phát khóc. Đối mặt với ánh mắt châm biếm và khinh bỉ của người khác, cô chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Lily. Lily lại càng đắc ý. Trừng tôi làm gì? Tối qua không phải cô rất thoải mái sao? Ai ôi, cô xem hai chân của cô kìa, sắp mềm nhũn không đi nổi nữa rồi. Rõ ràng là sướng như lên tiên luôn, vậy mà còn ở đây giả vờ ngây thơ với tôi. Đồ đê tiện. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé này, không ai nghĩ tới cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng đấy, thật sự là không nghĩ tới. Bây giờ đúng là người đê tiện không biết xấu hổ càng ngày càng nhiều, lại còn có người lao thẳng vào lồng ngực cướp bạn trai của người khác nữa cơ đấy. Đám người vây xem xung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai nhau nhau bàn tán. Có cười nhạo, có khinh bỉ, có phỉ nhổ, có xem thường. Tất cả ào tới như bão biển. Mặt Mai Thủy Hân trắng bệch. Cô nên giải thích thế nào đây? Nhưng sợ rằng cô có nói đến rách miệng cũng chẳng có ai tin. Cô rất muốn trốn đi, nhưng Lily đã chặn đường. Cô căn bản không có cách nào chạy thoát. Đám đông bỗng nhiên bị tách ra. Thân hình cao lớn mạnh mẽ của Trịnh Thiên Ngọc bước nhanh đi tới bên cạnh Mai Thủy Hân rồi ôm cô vào lòng, dáng vẻ bảo vệ và cưng chiều. Lướt nhìn đám người đang có mặt ở đó với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, tràn ngập vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Cô ấy là bạn trai của tôi, ai còn dám nói một câu cô ấy là đồ đê tiện nữa thì người đó chính là kẻ thù của Trịnh Thiên Ngọc tôi, là kẻ thù của tập đoàn Trịnh Thị. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mai Thủy Hân ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Ngọc, không cách nào rời tầm mắt ra khỏi anh được, hoàn toàn ngạc nhiên đến sững sờ. Thiên Ngọc, em... Thấy Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện, Lily sợ hãi, nói năng lộn xộn, khí thế hống hách lúc nãy mất sạch. Môi cô ta run run giống như muốn giải thích điều gì đó. Bốp! Lily bị tát cho một bạt tai thật mạnh. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Cút ngay! Sau này đừng có để tôi nhìn thấy mặt cô ở thành phố C này nữa. Nếu không, cô cứ chờ chết đi. Mai Thủy Hân có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trịnh Thiên Ngọc sẽ xuất hiện đột ngột và phách lối tuyên bố cô là bạn gái của anh trước mặt mọi người như vậy. Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, nhưng trong lòng lại nở hoa. Mai Thủy Hân nhìn Trịnh Thiên Ngọc với đôi mắt nhòe lệ. Trịnh Thiên Ngọc giơ tay lau nước mắt cho cô, sau đó cúi đầu bá đạo hôn cô. Lần đầu tiên Mai Thủy Hân phát hiện sự bá đạo của anh lại ngọt ngào đến như vậy. Cô rất thích. Ngoan, vậy em phải cẩn thận một chút đấy. Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng buông Mai Thủy Hân ra, sau đó còn lưu lại một nụ hôn trên môi cô. Mai Thủy Hân phát hiện chỉ cần cô dùng lời ngon tiếng ngọt làm đũng năn nỉ Trịnh Thiên Ngọc thì anh sẽ đều đáp ứng cô. Xem ra Trịnh Thiên Ngọc thật ra cũng không khó đối phó đến như vậy. Trước đây là do cô quá ngốc, chỉ biết một mực chống đối anh. Cuối hành lang ở chỗ căn phòng của Cẩm Tâm ở có một phòng tập gym. Mai Thủy Hân đẩy Trịnh Thiên Ngọc vào trong, nói: anh vào đó chờ em, em muốn một mình nói chuyện với Cẩm Tâm. Từ lần trước sau khi cô tự sát không thành thì Cẩm Tâm đã hận Trịnh Thiên Ngọc thấu xương. Cô rất sợ Cẩm Tâm sẽ nói ra lời gì quá đáng trước mặt Trịnh Thiên Ngọc, khiến cho mọi người đều lúng túng. Sao, em dẫn anh đi gặp bạn sẽ rất mất mặt sao? Nhìn thấy Mai Thủy Hân cứ đuổi anh đi, sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc lại xa sầm. Nếu là trước đây, Mai Thủy Hân lại sẽ cãi nhau với anh, nhưng bây giờ cô đã hiểu anh rồi. Cô dịu dàng nắm lấy tay Trịnh Thiên Ngọc, nhỏ giọng nũng nịu: Thiên Ngọc à, người ta nào có ý gì đó chứ, người ta chỉ là cảm thấy quá đột ngột, sợ sẽ dọa đến Cẩm Tâm mà thôi, anh đừng hung dữ với em như thế có được không? Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, dáng vẻ ngây thơ. Trịnh Thiên Ngọc quả nhiên dính chiêu này, anh cúi người nhéo má cô. Được rồi, mau vào đi, anh ở bên kia chờ em. Mai Thủy Hân gõ cửa, Cẩm Tâm xuất hiện, nhìn thấy Mai Thủy Hân bên ngoài, Cẩm Tâm lập tức yên tâm. Thủy Hân à, tối qua cậu chạy đi đâu thế? Mình đi tìm cậu khắp nơi. Viền mắt của Cẩm Tâm hồng hồng, vừa nhìn đã biết chắc chắn cô ấy vừa mới khóc xong. Mai Thủy Hân trong lòng cảm thấy không chịu nổi, vội ôm chặt lấy cánh tay của Cẩm Tâm, nói: Cẩm Tâm, xin lỗi cậu, tối qua tớ... Mai Thủy Hân thực sự không biết nên nói thế nào với Cẩm Tâm. Tối qua có phải cậu ở bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc không? Cẩm Tâm nói ra sự thật thay cho Mai Thủy Hân. Ừ. Mai Thủy Hân hơi lo Cẩm Tâm sẽ không vui. Cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm, sau đó ấp á ấp úng nói: Cẩm Tâm, chuyện đó tớ đồng ý quen Trịnh Thiên Ngọc rồi. Nhưng Cẩm Tâm lại không hề tức giận, chỉ nghiêm túc nhìn cô. Thủy Hân, cậu chắc chắn muốn ở bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc đấy chứ? Tớ cảm thấy anh ấy không thích hợp với cậu đâu. Ừ, tớ đã đồng ý là bạn gái một tháng của anh ấy rồi. Cẩm Tâm, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu, tớ sẽ xử lý thật tốt. Mai Thủy Hân lại không muốn dây dưa vấn đề này với Cẩm Tâm nữa, nên vội vàng đổi đề tài. Mắt của cậu bị sao vậy? Cậu vừa khóc đấy à? Trước khi Mai Thủy Hân đến, quả thật Cẩm Tâm đang lén khóc ở trong phòng. Cô cảm thấy bản thân bị lừa rồi. Bùi Tuấn đối xử với cô hoàn toàn không nghiêm túc chút nào. Anh ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng nực cười là bản thân cô lại còn tưởng thật. Cẩm Tâm cảm thấy mất mặt, còn đang do dự cô nên cho Mai Thủy Hân biết chuyện giữa cô và Bùi Tuấn hay không. Thấy Cẩm Tâm im lặng, Mai Thủy Hân cho rằng cô ấy khóc là vì lo lắng cho mình, nên rất cảm động nói: Cẩm Tâm, chắc cậu lo lắng cho tớ nhiều lắm. Tớ xin lỗi, sau này nhất định sẽ kịp thời thông báo cho cậu biết hành tung của tớ. Cẩm Tâm, xin lỗi cậu. Thấy Mai Thủy Hân nói như vậy, Cẩm Tâm cũng ngại nói chuyện tiếp của Bùi Tuấn. Thôi bỏ đi, cứ xem như là một giấc mộng xuân thôi, đã qua thì cho qua luôn đi. Dù sao cô cũng đã 22 tuổi rồi, cũng nên phá bỏ tấm thân xử nữ này rồi. Cẩm Tâm cười gượng nói: Thủy Hân, cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Bỗng nhiên điện thoại của Cẩm Tâm vang lên, ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa hai người. Trong lòng cô nảy lên, lẽ nào là Bùi Tuấn gọi đến sao? Cô vội vàng nhào tới nghe máy. Alo. Xin chào, tôi ở bộ phận tiếp tân, có một vị khách nam bảo tôi đưa cho cô một sợi dây chuyền phỉ thúy. Là một giọng nữ lịch sự. Hả? Cẩm Tâm sờ sờ cổ, quả nhiên không thấy sợi dây chuyền đâu, chắc chắn là tối qua rơi lại ở trong phòng của Bùi Tuấn rồi. Nhưng tại sao anh lại không tự đưa cho cô, phải nhờ nhân viên bộ phận lễ tân đưa chứ? Anh không muốn nhìn thấy cô đến vậy sao? Nghĩ tới đây, mặt Cẩm Tâm dần trở nên trắng bệch, giống như có một mũi dao chậm rãi đâm vào tim cô. Cẩm Tâm, cậu sao thế? Thấy sắc mặt Cẩm Tâm không được tốt, Mai Thủy Hân quan tâm hỏi. Ồ, tớ không được khỏe, không có chuyện gì, tớ nằm nghỉ một chút là được. Quả thật giờ phút này, Cẩm Tâm không có tâm trạng nói chuyện với Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân nhìn sắc mặt tái nhợt của Cẩm Tâm, lại nghĩ tới Trịnh Thiên Ngọc đang đợi cô. Cô nói, vậy Cẩm Tâm à, cậu cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tớ đi trước đây, lát nữa đến sẽ gọi cậu đi ăn cơm. Ừ. Trong lòng Cẩm Tâm đang có chuyện nên cô nặng nề gật đầu, trong mắt lại bắt đầu phủ một tầng hơi nước. Cô cắn chặt môi, không để bật ra tiếng khóc trước mặt Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân không chú ý tới vẻ khác thường của Cẩm Tâm, khó khăn bước ra ngoài, cố gắng để tư thế đi không quá khó coi. Nhưng vết sưng đau giữa hai bắp chân lại càng kịch liệt hơn, khiến cô không khỏi chau mày. Trịnh Thiên Ngọc đã chạy bộ được một lúc, anh vừa cảm nhận được cơ thể hơi nóng lên thì nhìn thấy Mai Thủy Hân từ xa đang từng bước khó khăn đi về phía này. Trịnh Thiên Ngọc nhảy từ trên máy chạy bộ xuống, chạy tới bên cạnh Mai Thủy Hân, ôm chặt lấy cô. Em đã nói với Cẩm Tâm rồi. Ừ. Mai Thủy Hân dãy dụa trong lồng ngực của anh, lo lắng ngó trái ngó phải, chỉ sợ những người khác nhìn thấy bọn họ đang ở chỗ này quấn lấy nhau. Đi thôi, về phòng anh giúp em toa thuốc. Trịnh Thiên Ngọc nhìn dáng đi khó nhọc của Mai Thủy Hân thì đau lòng muốn chết. Tối qua anh không nên kích động như vậy, chỉ trách Mai Thủy Hân quá mê người khiến anh muốn ngừng mà không được, muốn cô hết lần này tới lần khác. Đến phòng Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân nhịn đau đưa tay ra nói với anh. Thuốc thoa đâu? Em vào phòng tắm thoa. Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười xấu xa. Cần gì vào phòng tắm, em nằm trên giường thoa có phải tiện hơn không? Mai Thủy Hân vẫn chưa hiểu được ý của anh. Cô ngây thơ nói. Vậy anh vào phòng tắm trước đi, em thoa thuốc xong rồi sẽ gọi cho anh, lúc đó anh mới được đi ra. Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Mai Thủy Hân, tâm trạng cực kỳ tốt. Anh thích nhất dáng vẻ khờ khạo này của cô. Anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong miệng, dịu dàng mút lấy mùi hương và sự ngọt ngào của cô. Mai Thủy Hân cảm nhận được phía dưới của mình bắt đầu bị vật gì đó đụng vào. Cô sợ đến nỗi đẩy Trịnh Thiên Ngọc ra. Này, chỗ này của em còn đau đấy, anh đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Trịnh Thiên Ngọc cười xấu xa, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai hoàn mỹ của anh chút nào. Đầu em toàn chứa thứ gì thế? Anh chỉ là muốn tự tay thoa thuốc cho em thôi. Từ tối qua cho mãi đến bây giờ, Mai Thủy Hân căn bản không ăn được gì, còn triền miên không dứt với Trịnh Thiên Ngọc mấy lần. Cô đói đến mức ngực sắp dán luôn vào lưng rồi. Ục ục, trong bụng phát ra tiếng kêu nhỏ, bụng của cô bắt đầu phản đối rồi. Trịnh Thiên Ngọc cũng nghe được tiếng kêu này, anh cười xấu xa nhìn Mai Thủy Hân, gương mặt nhỏ nhắn của Mai Thủy Hân lập tức đỏ lựng. Thật đúng là, bụng đói kêu ủng ục không phải là chuyện bình thường sao, cười cái gì mà cười. Cô hung hăng trừng mắt với Trịnh Thiên Ngọc. Cô gái nhỏ, em đói bụng rồi sao? Anh đã gọi thức ăn cho em rồi. Trịnh Thiên Ngọc cương chiều vuốt ve mái tóc của cô, đôi môi lại dán lên cổ cô, chậm rãi mà hôn xuống. Đây là cô gái nhỏ của anh có yêu thế nào cũng không thấy đủ. Cô hôn bao nhiêu cũng không thấy chán. Không cần đâu, em hẹn với Cẩm Tâm cùng ăn cơm trưa rồi. Mai Thủy Hân không do dự, từ chối ngay. Nghe lời anh, cứ ăn ở trong phòng, chỗ đó của em vẫn còn đang sức thuốc đấy. Nhà ăn lại xa, em đi tới đó bằng cách nào đây? Trịnh Thiên Ngọc không cho Mai Thủy Hân đi ra ngoài. Không sao, em đi chậm một chút. Mai Thủy Hân có rất nhiều lời muốn nói với Cẩm Tâm. Cô còn muốn hỏi Cẩm Tâm và Bùi Tuấn đã phát triển tới mức độ nào rồi. Tối qua thấy hai người rất mờ ám đấy. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc cau mày không thích, Mai Thủy Hân vội vàng hôn lên mặt anh. Thiên Ngọc à, có được không? Em sẽ rất cẩn thận. Mai Thủy Hân rất ít khi chủ động, Được cô hôn, nghe cô nũng nịu, nói năng dịu dàng, Trịnh Thiên Ngọc mềm lòng ngay lập tức. Vậy cũng được, anh sẽ gọi thêm Bùi Tuấn, bốn người chúng ta cùng đi ăn. Trịnh Thiên Ngọc bắt đầu gọi điện thoại cho Bùi Tuấn. Cẩm Tâm đã sớm ngồi chờ Mai Thủy Hân ở nhà ăn, nhìn thấy Mai Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc còn có Bùi Tuấn cùng đi tới, vẻ mặt cô hơi thay đổi. Trên mặt Bùi Tuấn vẫn là nụ cười phong lưu phóng túng thường ngày, nhìn không ra bất kỳ vẻ khác thường nào, nhưng trong lòng Cẩm Tâm lại cảm thấy rất khó chịu. Cô vẫn còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với Bùi Tuấn như thế nào đây. Cẩm Tâm. Trịnh Thiên Ngọc chào Cẩm Tâm một tiếng. Trước mặt của Mai Thủy Hân, đương nhiên anh phải biểu hiện cho thật tốt. Dù sao anh cũng chỉ là bạn trai thử, còn phải quan sát một tháng lận. Cẩm Tâm khẽ mỉm cười với Trịnh Thiên Ngọc, nhưng cô cố kìm nén không nhìn gương mặt của Bùi Tuấn. Nhưng Bùi Tuấn lại chỉ hờ hững gật đầu với Cẩm Tâm, cười cười, sau đó ngồi xuống. Nụ cười kia hoàn toàn giống như đối xử với một người bạn bình thường, không ai nhìn ra được. Tối qua anh ta vẫn còn nói lời tâm tình nóng bỏng với Cẩm Tâm cơ đấy. Giận dữ và tủi thân dâng lên trong lòng, Cẩm Tâm siết chặt bàn tay đang đè dưới gầm bàn. Cô rất muốn đứng dậy rời đi, nhưng nể mặt Mai Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc, cho nên cô đành phải nhịn. Bữa trưa rất phong phú, được làm theo tiêu chuẩn cao nhất của khu du lịch suối nước nóng. Em ăn cá đi. Trịnh Thiên Ngọc gắp cho Mai Thủy Hân một miếng cá, tỉ mỉ gỡ xương xong mới đưa đến miệng của cô. Mai Thủy Hân hơi luống cuống. Anh đang làm cái gì thế kia? Khoe tình cảm trước mặt mọi người sao? Bên cạnh còn Cẩm Tâm và Bùi Tuấn nữa đấy. Trịnh Thiên Ngọc đúng là không biết xấu hổ mà. Anh để trong bát em là được rồi, em sẽ tự ăn. Mai Thủy Hân hơi nghiêng đầu né tránh đôi đũa mà Trịnh Thiên Ngọc đã đưa tới miệng cô. Nhìn hành động thân mật của hai người, Cẩm Tâm đột nhiên cảm thấy chóp mũi hơi chua xót. Tuy Trịnh Thiên Ngọc rất bá đạo, nhưng anh đối xử với Mai Thủy Hân là thật lòng yêu thương, chiều chuộng. Đúng là khiến cho người ta phải ước ao. Cẩm Tâm len lén liếc nhìn Bùi Tuấn, nhưng lại thấy Bùi Tuấn căn bản không chú ý tới Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân. Anh ta chỉ cúi đầu xem điện thoại. Nhìn thấy ngón tay anh đang lướt trên màn hình, chắc hẳn là đang gửi tin nhắn. Đã vậy trên mặt còn mang theo nụ cười. Cẩm Tâm rất quen thuộc với nụ cười kia. Đó là nụ cười chỉ dành cho những người thân mật nhất mới có. Lòng cô đau nhói. Bùi Tuấn là đang gửi tin nhắn cho ai? Đối phương lại là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người nào nữa đây? Bùi Tuấn đang ăn cơm bỗng nhiên nhận được tin nhắn của em gái Bùi Điệp. Anh à, anh đang làm gì thế? Ngày kia em bay về nước, em sẽ cùng với Thiên Hy. Đến lúc đó, anh và anh Thiên Ngọc phải đi đón bọn em đấy. Nhóc con cuối cùng cũng chịu về rồi. Bùi Tuấn nở nụ cười cưng chiều rồi gửi tin nhắn cho Bùi Điệp. Được, anh cả nhất định sẽ đi đón em, đi đường chú ý an toàn. Bùi Tuấn trả lời tin nhắn xong ngẩng đầu chuẩn bị ăn cơm tiếp, nhưng lại chạm phải ánh nhìn của Cẩm Tâm. Trái tim của Cẩm Tâm nảy lên, cô hốt hoảng cụp mắt xuống. Cẩm Tâm hoảng loạn né tránh làm Bùi Tuấn hiểu lầm là cô đang lạnh lùng với anh. Mày rậm nhăn lại. Anh chẳng làm gì cô, sao cô lại lạnh lùng với anh như vậy? Thái độ của cô giống như tối qua, như là chưa từng có chuyện cô mềm nhũn nằm dưới thân anh mà rên nhẹ. Sáng sớm cô vô duyên vô cớ khóc lóc chạy ra khỏi phòng, khiến anh chẳng hiểu ra làm sao. Bùi Tuấn là người vô cùng kiêu căng tự mãn, từ trước tới nay đều là phụ nữ dỗ dành anh, làm gì có chuyện anh đi dỗ phụ nữ cơ chứ. Bùi Tuấn nhún vai. Nếu Cẩm Tâm đã lạnh lùng như vậy thì anh cũng không cần nhiệt tình nữa. Bùi Tuấn quyết định xong cũng im lặng ăn cơm, không nhìn Cẩm Tâm thêm lần nào. Cẩm Tâm càng ăn càng đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Bùi Tuấn, trong lòng cô lại càng giận dữ, khó chịu, không thôi. Bốn người rốt cuộc cũng ăn xong bữa cơm khó nuốt này, sau đó lại là một đường sóc nảy cuối cùng, cũng trở về thành phố C. Sau khi đưa Cẩm Tâm và Mai Thủy Hân về đến nhà, Trịnh Thiên Ngọc lại không chịu rời đi. Cẩm Tâm cảm thấy dáng vẻ không muốn tách rời của hai người, cô biết điều trốn trong phòng ngủ của mình. Trịnh Thiên Ngọc lôi Mai Thủy Hân đến phòng nhỏ của cô, anh trở tay khóa cửa phòng lại, sau đó vội vàng đè Mai Thủy Hân lên cửa, đôi môi nóng bỏng của anh dán chặt lên môi cô. Kỹ thuật hôn của Trịnh Thiên Ngọc vô cùng cao siêu, liếm láp, khẽ cắn, khuấy đảo, không mất bao lâu đã khiến sắc mặt Mai Thủy Hân đỏ bừng, thở hổn hển. Đừng mà, Cẩm Tâm còn ở bên cạnh đấy, hôm nay anh còn có cuộc họp cơ mà, anh mau trở về công ty đi. Mai Thủy Hân đúng là rất sợ sự nhiệt tình của Trịnh Thiên Ngọc, lo lắng anh sẽ không cẩn thận làm ra chuyện gì đó. Em đuổi anh đi. Trịnh Thiên Ngọc hơi đau lòng. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi bọn họ về tới nhà. Chờ được vết sưng trên người cô khỏi hẳn, anh đúng là nhịn sắp hỏng người luôn rồi. Cô gái hợp khẩu vị cứ lắc lư trước mặt anh, nhưng anh ăn không được. Cảm giác này đúng là khiến cho người ta phát điên. Không phải đâu, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Mai Thủy Hân nói xong, thẹn thùng đến đỏ mặt. Thủy Hân à, em chuyển đến chỗ anh ở được không? Trịnh Thiên Ngọc thích nhất là dáng vẻ thẹn thùng này của Mai Thủy Hân. Nghe được lời giải thích nhẹ nhàng của cô, chút khó chịu trong lòng anh đã bị quăng đi mất rồi. Thôi, em vẫn nên ở với Cẩm Tâm thì hơn. Bản thân Mai Thủy Hân cũng hơi do dự. Cô làm phiền Cẩm Tâm lâu rồi, cô ở đây nhưng Cẩm Tâm lại không chịu thu tiền nhà, cô cũng cảm thấy rất ngại. Nhưng nếu vì vậy mà cô thực sự phải dọn đến nơi ở với Trịnh Thiên Ngọc sao? Nỗi ám ảnh trước kia lại dâng lên trên đầu cô. Thấy được Mai Thủy Hân đang lo lắng, Trịnh Thiên Ngọc dán bờ môi lên lỗ tai cô, nhẹ nhàng hôn vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói trầm thấp. Thay vì nói là anh ve vãn cô thì đúng hơn. Em cứ mãi ở chỗ của Cẩm Tâm cũng không tiện lắm. Nhà kia của anh dù sao cũng đang để trống lại ở trung tâm. Em chuyển đến đó rồi tìm một công việc ở gần cũng tiện. Thủy Hân à, anh bảo đảm sẽ đối xử thật tốt với em. Trước đây là do anh không tốt. Em đừng lo lắng nữa, được không? Ừ, được rồi. Mai Thủy Hân hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng Trịnh Thiên Ngọc. Cô chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm chính thức. Chờ sau khi để dành đủ số tiền, cô sẽ tự thuê phòng trọ. Trịnh Thiên Ngọc mừng rỡ, vui vẻ ôm chầm lấy Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân nói chuyện mình muốn dọn ra ngoài ở cho Cẩm Tâm biết. Tuy Cẩm Tâm không nỡ nhưng cô cũng hiểu được. Dù sao bây giờ Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc làm hòa rồi, bọn họ đã chính thức quen nhau thì ở chung với nhau cũng là chuyện bình thường. Đồ của Mai Thủy Hân cũng không nhiều, một túi du lịch đã đựng hết. Sau khi thu dọn xong, Trịnh Thiên Ngọc soạt một cái kéo rèm cửa sổ lại, sau đó chậm rãi đi về phía Mai Thủy Hân. Anh muốn làm gì? Mai Thủy Hân cảnh giác che ngực, đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Cô gái nhỏ, em nói xem, anh muốn làm gì? Trịnh Thiên Ngọc ép Mai Thủy Hân đến góc tường, hai tay chống lên tường, vây chặt cô vào trong ngực anh. Giọng nói trầm thấp, rõ ràng là không hề có ý tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 19 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.